Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, trang 438. Mà liền ở nó sau khi biến mất không bao lâu, có đôi chứ không chỉ một. Trên thế giới này, nó duy nhất thiên địch ngão răng thú cũng diệt vong, cuối cùng một con ngão răng thú ở phòng thí nghiệm tử vong thời điểm. Phòng thí nghiệm người phụ trách vẻ mặt trầm trọng mà đem tin tức này báo cho Dari dị năng giả Liên Minh tân nhiệm tối cao trưởng quan, hắn là đã từng dị năng giả Liên Minh bóng dáng trưởng quan. Không phải Uraji cấp dưới, phó thủ, mà là cùng Uraji cùng cấp, cùng Uraji cùng nhau tiền nhiệm. Ở Uraji ở nhiệm Mizan không có bất luận cái gì quyền lực. Nhưng mà một khi Uraji xuất hiện bất luận cái gì sự cố vô pháp thực hiện chính mình quản lý chức trách, hắn sẽ lập tức tiền nhiệm, hoàn mỹ thế thân Uraji vị trí, này đây hiện giờ. Hắn liền thế thân Uraji vị trí, bắt đầu thực hiện liên minh tối cao trưởng quan trách nhiệm, mà ở liên minh tối cao trưởng quan rất nhiều trách nhiệm bên trong. Tự nhiên cũng bao gồm trên thế giới trước mắt một người 5S cấp tiềm lực dị năng giả sự. Cuối cùng một đầu ngão răng thú đã chết. Trên thực tế, trước mắt 5S cấp dị năng giả yêu cầu sinh mệnh vật chất toàn bộ đến từ ngão răng thú. Nàng yêu cầu đại lượng sinh mệnh vật chất duy trì sinh mệnh. Nàng đã đông lạnh 5 lần, lấy nàng hiện tại thân thể trạng thái. Trăm triệu nhận không nổi lần thứ 6. Nói cách khác, tên kia 5S cấp dị năng giả muốn chết, không có ngão răng thú trong cơ thể khí quan tinh luyện nào đó. Vật chất, đối phương già cả sinh mệnh sắp đi hướng cuối, chính là nàng dị năng là cái gì? Liên minh còn không có phát hiện đâu, nhưng mà kia nhất định là một cái phi thường trọng yếu phi thường dị năng. Vô luận là nàng dị năng cấp bậc cũng hảo, vẫn là các đại bói toán hệ dị năng giả bói toán kết quả đều như vậy nhắc nhở, chính là phòng nghiên cứu người phụ trách mày thật sâu nhíu lại, như vậy sao? Nghe tới là một cái hỏi câu, nhưng mà Dari biểu tình không có bất luận cái gì kinh ngạc. Liền phảng phất hắn đối kết quả này chút nào không ngoài ý muốn, ta đi xem nàng đi. Đi xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, nói lên, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Lão giả nói, mũi chân ngay sau đó về phía sau toàn khởi. Hắn trực tiếp đẩy ra phòng thí nghiệm môn hướng ra phía ngoài đi đến, trải qua thật dài sáng ngời. Hành lang, ngay sau đó, đẩy ra một phiến trầm trọng môn. Hắn lại đi tới một đạo đồng dạng thật dài, nhưng mà lại tối tăm hành lang. Cuối cùng đi tới một phiến trước đại môn, đây là một cái vừa thấy liền biết phòng thủ dị thường nghiêm mật phòng. Trông cửa liền biết, cao lớn mà trầm trọng, toàn thân không có bất luận cái gì khe hở không nói. Muốn tiến vào còn muốn thông qua thật mạnh nghiệm chứng hệ thống. Càng đừng nói, liền tại đây phiến đại môn hai bên còn có thật mạnh thủ vệ, nhẹ nhàng đối việc này thủ vệ ở chỗ này. Hắc y nhân gật gật đầu, lão giả giơ ra bàn tay sử dụng vân tay nghiệm chứng. Ngay sau đó lại sử dụng gương mặt nghiệm chứng. Sau đó, hắn từ trong lòng móc ra một phen chìa khóa. Cuối cùng sử dụng chìa khóa mở ra này phiến đại môn, sau đó mở ra một cái cùng bên ngoài hiện đại. Hóa phòng hoàn toàn phong cách bất đồng thế giới đại môn, cùng bên ngoài nơi nơi đều là lãnh ngạnh. Mà ngắn gọn màu ngân bạch kim loại phong cách thiết kế bất đồng. Đại môn bên trong là phức tạp mà hoa lệ. Cực phồn chủ nghĩa mùi thơm ngào ngạt đại tường hoa bố. Mộc chất, sáng bóng sàn nhà, tinh mỹ, thiết kế phức tạp đèn treo thủy tinh. Làm người xem không hiểu. Nhưng mà bày biện ở chỗ này lại cùng chỉnh thể bầu không khí thực đáp đồ cổ tranh sơn dầu. Dày nặng rủ xuống đất bức màn. Nội tầng dùng phức tạp gen thủ công cấu thành màu trắng sa mảnh. Phía trước có một phen cao lớn mà thoải mái ghế bập bênh. Mặt trên ngồi một người lão phụ nhân, tuy rằng phía sau đứng chỉnh chỉnh tề tề một loạt khí thế bức. người hắc y nhân, nhưng mà lão phụ nhân lại nếu như không người đang ở đối với phấn bên trong hộp gương bổ phấn, có điểm biến thành màu đen, có điểm đỏ lên vành mắt chung quanh tinh tế áp thượng phấn bánh. Nhàn nhạt hương khí bao phủ chóp mũi thời điểm, lão phụ nhân đôi mắt bi thương cùng lão thái cũng bị một chút che lấp lên, ngay sau đó. Nàng lại móc ra một chi son môi thượng khởi son môi tới, nàng động tác chậm mà yêu nhã. Không bao lâu, Thu Thứ Tốt lại lần nữa ngẩng đầu tới lão phụ nhân liền lại là ngày thường nàng, một đầu trình. Tề chỉ bạc, nếp nhăn cũng rất sâu, nhưng mà trang dung tinh xảo, trang phục tinh mỹ, trên đùi đắp một chương tinh mỹ thủ công cái thảm lão phụ nhân toàn thân khí phái. Không một không chú ý, mà nàng chính là trên thế giới này duy nhất một người 5S cấp dị năng người sở. Hữu Đỗ anh, ánh mặt trời sinh mệnh ba hào cung thể diệt sạch. Cái này dược về sau đã không có, nhìn như vậy Đỗ anh, Dari không có trải chăn, trực tiếp đem câu này nói ra tới, xem cũng không xem hắn. Lão phụ nhân thoạt nhìn quạnh quẽ lược khắc nghiệt môi mỏng bỗng nhiên châm chọc mà hơi hơi gợi lên. Một chút, thật tốt quá, về sau rốt cuộc không cần bị tiêm vào cái loại này đại trùng tử giống nhau ngoạn ý nhi tinh luyện. Ra tới ghê tởm nước thuốc, chính là, cứ như vậy, ngươi cũng muốn chết, lão giả môi trương trương, cũng không có đem hoàn chỉnh nói ra tới. Nhưng mà lão phụ nhân lại giống cái gì đều biết giống nhau. Như cũ cũng không nhìn hắn cái nào. Nàng chỉ là lập tức nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó mở miệng bổ toàn lão giả chưa xong lời nói. Chính là cứ như vậy ta cũng muốn đã chết. Phải không? Lão giả miệng lại lần nữa trương trương. Sau một lúc lâu lắc đầu cười khổ. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Bản khắc như lưỡi đao môi mỏng châm chọc một nghiêng, lão phụ nhân châm chọc nói, ta là sắp chết, lại không phải choáng váng. Sau đó, như cũ cũng không thèm nhìn tới lão giả liếc mắt một cái. Một đôi mắt nhìn thẳng không có một bóng người phía trước. Lão phụ nhân lại lần nữa mở miệng, chỉ là lúc này đây, nàng trong giọng nói thù vô châm chọc, xưng là nghiêm túc mà. Nàng đối lão giả nói, đem ánh mặt trời sinh mệnh đám kia hỗn đản ngoạn ý nhi giải quyết đi. Coi như tích đức, loại này sinh hoạt, ta đã không nghĩ tiếp tục đi xuống, nghe được lão giả nhẹ giọng lên tiếng, hào. Nàng lúc này mới nhắm hai mắt, như là ngủ rồi, lại phảng phất đã chết đi. Nàng ngồi ở ghế bập bênh thượng, vẫn không nhúc nhích. Lò sưởi trong tường lửa trại hừng hực thiêu đốt, trong phòng độ ấm rất là thích hợp, nhưng mà nàng sắc mặt lại tái nhợt đáng sợ, đứng ở một đám hắc y nhân chi gian. Lão giả nhìn ngồi ở lò sưởi trong tường phụ cận lão phụ nhân, lặng im mà đứng thẳng, cứ như vậy qua thật lâu. Thật lâu, liền ở tất cả mọi người cho rằng lão phụ nhân cứ như vậy ngồi chết đi thời điểm. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra tới, sau đó, nói ra tái nhập sử sách một phen lời nói, đại chúc phúc thuật tên này ở bị chắc ra 5S cấp dị năng. Sau vẫn luôn bị bí mật bảo vệ lại tới, nhưng mà suốt cuộc đời cũng không phát hiện chính mình dị năng là gì đó dị năng giả. Ở lâm trung trước, rốt cuộc phát hiện chính mình dị năng, sử dụng chính mình dị năng. Hết chương.